Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487.487. Quyết tâm đi trước, chương 487.487. Quyết tâm đi trước ngài Mặc dẫn theo hắn Đồ Nhi đi rồi. Liền lập tức có Thiên Ma Tông đệ tử từ nơi xa mà đến chiêu đãi hai người, Thiên Ma Tông từ trên xuống dưới đều tôn trọng cường giả. Các nàng hai người một nãi hóa thần, một người khác cũng là chiến lực tuyệt cường. Khuất nhục bọn họ này đồng lứa đại sư huynh Đinh Bắc Nghiêu. Tiếp đãi đệ tử nhìn các nàng mãn nhãn đều là sùng kính, hai vị đại nhân như có điều cần. Đại nhưng trực tiếp phân phó ta hai người, hai cái kim đan cảnh thiên ma đệ tử ở bọn họ trước mặt. Hành lễ nói, Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang liếc nhau. Chuyện ở đây xong rồi, Minh Lâm Lang được như ước nguyện, toàn năm đó ở tông môn đại bỉ thượng bại cấp Đinh Bắc Nghiêu tiếc nuối. Đó là đã không còn có dừng lại ý tứ, mà Bùi Tịch Hòa càng là bởi vì vừa mới Nghi Mặc truyền cho nàng tin tức, có một số việc yêu cầu cẩn thận cân nhắc suy xét. Hơn nữa muốn lấy sư phó tông sư lệnh cùng này giao lưu thỉnh giáo một vài, hai người đều không có lưu lại ý tứ. Bùi Tịch Hòa toại tức cười nói, đa tạ Thiên Ma Tông thịnh tình. Bất quá ta hai người có việc trong người, Lâm Lang cũng yêu cầu chút thời gian ăn dưỡng thương thế, liền không hề quý tông quấy dày. Cáo từ, còn không đợi này hai cái tiểu đệ tử nói ra cái gì giữ lại nói. Các nàng đó là thân hình hóa thành một đạo bắt giữ không được ánh sáng độn ra Thiên Ma Tông địa giới. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang tìm Thiên Ma Tông phụ cận một gian khách điếm vào ở. Minh Lâm Lang trên người còn mang theo chút yêu cầu cẩn thận an dưỡng gân cốt thương thế. Cùng Bùi Tịch Hòa nói một tiếng liền tiến đến bế quan, mà Bùi Tịch Hòa ngồi ở phòng nội trên ghế. Hách Liên Cửu thành một con tiểu hồ ở trên bàn nằm bò. Đối nàng nói, ngươi là muốn đi kia Thánh Ma Cung khuyết đi. Hắn không phải này Thiên Hư Thần Châu bản thổ hồ ly, nhưng là này Thánh Ma Cung khuyết đó là thượng tiên giới cũng có thể bằng vào thánh ma lệnh bài tiến vào. Lão tổ tự nhiên là cùng hắn đề qua này cọc sự tình, giống Hách Liên Cửu thành này một mạch đều là thuần khiết yêu tu, hắn ít có hồ ly nếm thử đi tu luyện linh đạo hoặc là ma đạo công pháp. Cho nên lão tổ nhắc tới tới cũng chính là đương cái việc vui rằng cho hắn được thêm kiến thức. Hách Liên Cửu thành hiểu biết đến cũng không tính nhiều. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu nói, ta tự nhiên là muốn đi. Kia Thánh Ma chính là thượng cổ thời kỳ chân ma chung người xuất sắc, có đế vương chi tư, chém giết chân ma vô số, hắn truyền thừa nơi nào sẽ có người tu ma không động tâm. Huống chi kia cung khuyết nội trừ bỏ hắn truyền thừa, còn có không biết nhiều ít bị hắn chém giết chân ma xác chết tinh huyết. Nhất định để lại truyền thừa, như thế nào đều có thể có điều hoạch. Bất quá, nàng nhíu mày tĩnh tư. Thật lâu sau mới nói, ta tổng cảm thấy quá xảo. Bùi Tịch Hòa mặc kim sắc con ngươi hơi hơi nheo lại tới, chớp động không rõ quang. Hách Liên Cửu thành vốn là nhạy bén qua hồ, cũng tức khắc lý giải nàng ý tưởng, người phía trước từng gặp phải kia Liễu Thanh Từ. Lúc sau liền một lòng nghĩ phải nhanh một chút đề cao thực lực. Này khổ tu ngược lại là chậm nhất, người yêu cầu cơ duyên, tôi luyện, lúc này mới có thể tiến cảnh nhanh hơn. Hách Liên Cửu thành ngay sau đó còn nói thêm, mà vừa lúc chúng ta mới vừa đừng Liễu Thanh Từ. Kia kỳ kỳ quái quái mắt mù thiên cơ môn người liền xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Còn không thể hiểu được mà vì ngươi bạc tính một quẻ. Nói rõ ngươi sẽ có cực đại cơ duyên, đúng vậy. Nào có như vậy xảo sự tình. Giống như là Bùi Tịch Hòa buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Bụng đói bụng bầu trời liền rớt món ăn chân quý. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Tiếp theo Hách Liên Cửu Thành nói, Càn Vì Thiên, Khốn Long đến Thủy, quả thực như kia Cơ Trường Sinh theo như lời. Chúng ta đi vào ma vực không bao lâu, ta đi theo Lâm Lang tiến đến Thiên Ma Tông. Đó là biết được Thánh Ma Cung Khuyết tin tức, Thánh Ma Cung Khuyết cùng Vạn Cổ Tiên Sát so sánh với. Đều là cơ duyên bảo địa, bất quá là các có trọng điểm. Người trước là Thượng Cổ Chân Ma xác chết, tinh huyết, pháp bảo, truyền thừa từ từ, đối với ma tu là thiên đại dụ hoặc, mà người sau nội càng có Thượng Cổ thái độ. Đủ loại vốn nên tuyệt tích chi vật đều có thể ở trong đó tìm được tung tích, tương đối xuống dưới. Cụ bị khủng bố ma vật Thánh Ma Cung Khuyết tự nhiên là càng thêm hung hiểm chút, hết thảy quá mức. Trùng hợp, mà người khác chi ngôn há nhưng tẫn tin. Bùi Tịch Hòa trong mắt hơi hơi chớp động màu lạnh, nếu là kia Cơ Trường Sinh ý định lừa ta. Người ta lại chưa từng nắm giữ bói toán chi thuật. Căn bản không thể nào nghiệm chứng, ra cửa bên ngoài. Nàng cùng Cơ Trường Sinh bất quá là gặp qua hai mặt người. Nơi nào có thể hoàn toàn giao phó tín nhiệm? Kia Khốn Long đến Thủy quẻ tượng nàng trong lòng vốn là chỉ tin 3-4 thành. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa phát giác trong đó kỳ quặc mạc danh. Càng là hàng tới rồi 2-3 thành, hồ ly lại là nhìn nàng mặt. Hô hô mà cười. Ngươi không phải là quyết định chủ ý muốn đi sao? Hách Liên Cửu Thành tự nàng Kim Đan là lúc liền cùng chi nhất lộ mà đi đến hôm nay. Hiện giờ kế hoạch xuống dưới sớm có mười mấy năm. Thật luận khởi ở chung thời gian chỉ sợ đương thuộc đệ nhất. Nơi nào sẽ không hiểu biết nàng trong lòng suy nghĩ. Bùi Tịch Hòa nở nụ cười. Như thế xác thật, kia Thánh Ma Cung Khuyết xác thật hung hiểm vạn phần. Có siêu việt kiến trường sinh thực lực ma vật tồn tại trong đó. Lại có khắp nơi tiểu thế giới đàn anh hội tụ. Thượng tiên giới khắp nơi tuyệt thế thiên kiêu như mây. Bùi Tịch Hòa nếu giờ phút này vì kiến trường sinh thực lực. Như vậy đó là thượng tiên giới xuống dưới thiên kiêu nàng cũng tự tin có thể quét ngang một phương. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Thật sự đụng phải vũ hóa tiên cảnh giới ma vật không thể đánh cũng có thể chạy, chính là nàng chỉ là sơ đăng hóa thần lúc đầu, thân ở trong đó, hơi có vô ý đó là mặc nhỏ xong rồi, đó là Triệu Hàm Phong ban cho lệnh bài trung hộ thân chi lực. Cũng chưa chắc có thể hộ đến nàng chu toàn, bình thường dưới tình huống Bùi Tịch Hòa tự nhiên là gian nan lựa chọn, nhưng cố tình nàng có một đạo át chủ bài. Ngày xưa ở Vạn Cổ Tiên Sát trung cổ tiên ban cho nàng chìa khóa, chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, liền có thể bằng vào cổ tiên kia đủ để cường chuyển quy tắc. Ngỗ nghịch nhân quả khủng bố lực lượng từ Thánh Ma Cung Khuyết trung xé rách mà ra. Trốn vào Vạn Cổ Tiên Sát trung đi, hơn nữa nếu là nàng chỉ một người tiến vào không mang theo người khác. Như vậy trong đó lực lượng liền đủ để cho lọt vào tiên sát lạc đủ điểm tùy nàng tâm ý mà biến. Hóa, nói cách khác, chẳng sợ nàng ở Thánh Ma Cung Khuyết trung kề bên chết cảnh. Chỉ cần lưu có một tia sinh cơ ở, là có thể lựa chọn tiên sát nội một phương cũng đủ an toàn địa vực buông xuống. Dựa vào, chìa khóa, chuyển nguy thành an, Bùi Tịch Hòa trong lòng sớm có định số. Tuy ở cân nhắc lợi hại, cân nhắc bỏ sót chỗ, nhưng này một chuyến Thánh Ma Cung Khuyết đã là ở trong lòng chụp bàn, Hách Liên Cửu Thành rõ ràng. Trên người nàng có cổ tiên tặng cho lần nữa tiến vào Vạn Cổ Tiên Sát chìa khóa. Hồ ly đầu uốn éo, khẽ hừ một tiếng, vốn dĩ nói tốt một khối đi. Bất quá ngươi nếu là quyết định chủ ý như vậy tùy ngươi. An toàn làm trọng. Bất quá lúc sau đến nhiều lấy điểm thứ tốt bồi thường bổn hồ, vạn nhất thật sự gặp được bất chắc. Trốn vào tiên sát chung, ít nhất cho ta vớt cái trăm điều bích nguyệt hà, nếu không việc này là không thể quá khứ, Bùi Tịch Hòa cười một tiếng. Nói, đó là nhất định, kia Thánh Ma Cung Khuyết chỉ có thể ma tu tiến vào. Người cùng Lâm Lang đều không đi, đến lúc đó Lâm Lang chắc là phải trở về Côn Luân xuống tay đột phá hóa thần. Mà ngươi vừa mới đột phá hợp thể trung kỳ, thần châu tùy ngươi ngao du. Nếu là gặp được nguy cơ nhưng đi Vạn Trọng Sơn tìm sư phó của ta sư huynh phù hộ. Người ta trao đổi một sợi hồn tức, đợi đến ta từ cung khuyết trung thoát thân liền lập tức tìm ngươi. Hồ ly lắc lắc phía sau xóa tung cái đuôi, gật gật đầu. Tấu chương xong, hết chương.